Tam tiểu thư lạnh lùng, chương 1 chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1 chia tay yêu đương một thời, giờ hóa thành cho bụi. Tại Zin huyền thoại cà phê, anh đợi em có lâu không? Cô gái vừa bước vào thở hồng hộc, không lâu lắm, em ngồi đi. Chàng trai cười, vâng, em muốn uống gì không? Chàng trai mở miệng, cho em một ly cappuccino được rồi. Được, vài phút sau, ly cappuccino được mang lên cho cô gái đó. Anh hẹn em ra đây có việc gì không? Cô gái vừa uống vừa hỏi. Mình chia tay đi, nghe được lời đó, cô gái không uống nữa, ngẩng mặt lên nhìn chàng trai. Anh nói đùa phải không? Em không thích anh đùa như vậy đâu. Cô gái nghẹn ngào nói. Tôi nói là nghiêm túc, tại sao anh lại muốn chia tay em? Cô gái bình tĩnh, nói đúng hơn là tôi chưa bao giờ yêu cô, lúc đầu tôi quen cô vì tôi muốn chiếm tài sản của cô. Nhưng ngày qua ngày, tôi thấy cô không còn giá trị sử dụng nữa nên chia tay. Không bao giờ, tài sản, không còn giá trị sử dụng, lừa đảo, nói xong anh ta đứng lên, à quên, cô trả tiền nước giùm tôi lúc nãy quên mang theo tiền rồi. Đó là câu cuối cùng mà cô nghe được từ miệng anh ta. Khóc nước mắt tuôn xuống nhưng cô không muốn khóc vì người đàn ông này. Lau nhanh nước mắt và nói với lòng mình rằng, anh hãy chờ coi tôi sẽ làm gì anh. Cô nở nụ cười lạnh, rất độc ác và nguy hiểm. 3 năm sau, tại Houston, Texas, đó là một ký ức rất rất tồi tệ. 3 năm rồi cô cũng không quên được chuyện này, cô vẫn còn rất hận anh, rất hận. Từ đó, cô rất nhạy cảm với cái thứ gọi là tình yêu. Đình Phong, cô gái sở hữu một gương mặt lạnh lùng với mái tóc dài quyến rũ đang ngồi trên ghế ngồi nhâm nhi với ly rượu vang. Lâm Minh Hân, cốc, cốc, cốc, vào đi, anh mua vé máy bay rồi. Anh là anh trai họ của cô, anh tên là Trung Thái Hòa. Được rồi, anh để trên bàn đi. Còn chuyện gì nữa không? Không, khi nào cần em sẽ gọi anh. Nói xong anh đi ra ngoài. Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho nhỏ bản thân. Lục Thiên Mẫn, alo, Thiên Mẫn nói, ngày mai ra sân bay đón tao. Nói xong cô liền tắt máy, không đợi cho đối phương bên kia nói. Giới thiệu, Đình Phong, bạn trai cũ của Minh Hân, cách Trương.